chắp tay xin lạy tôi, lạy người đời, lạy bạn bè, lạy em đã lừa dối. Tôi xin lạy cơn đau đi trên vực sâu, nghe buồn gì đâu khi chưa tỏ tình đã nói xa nhau. Tôi chắp tay xin lạy đêm ngủ thật lạ mà lạnh đầy cô đơn buốt thịt da. Ôm môi tình liễu trai, cơn mê vụt trôi xa khỏi tầm tay để tôi nói ghét người yêu người. Khơi thêm đau vết thương đời mang, nhớ yêu đương nỗi nhớ bàng hoàng. Bản thân trở mặt người yêu xa dấu, tay ôm lạy người cho tôi biết buồn, nên ơn sau đã thành oan hờn. Chắp tay xin cảm ơn thật vội vàng, để được bình yên trên bước ngựa hoang. Khi u hoài vội vã ghi trong bài ca cho người phụ ta lời tha thiết cũng thành xa lạ. Người yêu xa dấu, tay ôm lạy người cho tôi biết buồn, nên ơn sau đã thành oan hờn. Tôi chắp tay xin cảm ơn thật vội vàng, để được bình yên trên bước ngựa hoang. Khi u hoài vội vã trong bài ca cho người phụ ta lời tha thiết cũng thành xa lạ. Chắp tay lạy tôi, chắp tay lạy đời, chắp tay lạy